Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn đến với nội dung một quyển sách mới được mang tên Osawa Đặc Trị Hiếm Muộn. Tác giả Michio Kushi, người dịch Phạm Cao Hoàng, nhà xuất bản Đà Nẵng, in xong và nộp lưu chiểu vào quý 4 năm 2016. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản nhé. Quyển sách gồm có các nội dung chính: lời nói đầu, chương 1, hiếm muộn và dinh dưỡng, chương 2, hệ sinh sản, chương 3, vô sinh hiếm muộn, chương 4, chế độ ăn uống, lối sống và sự sinh sản, chương 5, y học và khoa học hiện đại, chương 6, vô sinh và nền văn minh hiện đại, chương 7, hóa giải bệnh tật, chương 8, tiến trình bệnh hoạn, chương 9, thực phẩm, tiêu chuẩn, tủ sách Osawa. Nghe sau đây, mời các bạn đến với nội dung của quyển sách. Lời nói đầu. Phong trào trường sinh Maropiotis đã và đang ngày một phát triển mạnh mẽ ở nước ta từ thập niên 1963, khi giáo sư Osawa cùng phu nhân tới thăm Việt Nam. Osawa tiên sinh đã nhận định Việt Nam sẽ trở thành cái nôi của phong trào trường sinh trên thế giới. Kể từ đó, nhiều người đã tích cực áp dụng và thâm nhập được triết lý vui sống này, rồi đem chia sẻ với đồng bào. Điển hình là gia đình ông Ngô Thành Nhân và bà Tôn Thất Hanh, bác sĩ Nguyễn Văn Thụy, bác sĩ Nguyễn Văn Huê, tiếp nối ngọn lửa vui sống của trường sinh, cùng một số người rất tâm huyết như ông Lương Trùng Hưng, cô Phạm Thị Ngọc Trâm, ông Nguyễn Văn Trung, vân vân, tạo thành một dòng sinh mệnh chân thực theo chân tiên sinh Osawa, khích lệ hàng triệu trái tim của những người đã và đang sống theo tinh thần trường sinh này ở Việt Nam và thế giới. Đã có rất nhiều cuốn viết về trường sinh được xuất bản suốt 50 năm qua, từ năm 1963 đến năm 2010. Và đây là cuốn căn cốt cô đọng nhất về chủ đề Osawa Đặc Trị Hiếm Muộn. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới đại sư Osawa, giáo sư Michio Kushi, với những duyên lành mà chúng tôi đã thọ nhận. Xin chia sẻ phương pháp diệu kỳ này với mọi người trong niềm kính ngưỡng trật tự vũ trụ. Phạm Cao Hoàng. Chương 1: Hiếm muộn và dinh dưỡng. Theo tôi, không con là sự bất hạnh. Nó như một hình phạt tệ hại nhất đời mà có lúc tôi đã nghĩ tới. Mỗi khi đi mua sắm hay lái xe trên phố mà thấy bà mẹ nào đẩy chiếc xe nôi là tôi lại cảm thấy mình thật trống vắng, tự coi mình chỉ là kẻ vô dụng. Đặc biệt, tôi cảm thấy tệ hại khi gặp lại người quen nào có con. Tôi nghĩ, tại sao đứa bé đó lại không thể là con mình? Tôi đã có gì sai chăng? Chồng tôi không thích ló mặt ra đường trừ khi bắt buộc. Tối nào chúng tôi cũng ở lì trong nhà. Tôi biết chẳng ai sầm xì về chúng tôi. Ít ra họ cũng không cố tình chăm chọc. Nhưng tôi có thể thấy rõ cái nhìn ái ngại trong mắt họ và hầu như thầm nghe được những câu hỏi chưa thốt nên lời. Tôi đã từng khóc suốt. Nhưng giờ đây tôi cho rằng mình đã hiểu. Tôi phải phấn đấu. Có thể điều diệu kỳ sẽ xảy ra. Tôi ước gì mình hiểu rõ tại sao tôi nghĩ vậy. Tôi thà chịu đựng bất cứ thứ gì còn hơn hình phạt không con. Thực tình, tôi biết điều này thật lạ với người bình thường. Nhưng tôi sẽ an lòng nếu tôi có thể sinh được một đứa con thôi. Nỗi niềm tâm sự tha thiết của phụ nữ này đã giúp ta hiểu phần nào tình trạng tệ hại mà sự hiếm muộn và rối loạn sinh sản đang tác động lên cả nam, nữ. Một trong những nét sinh học cơ bản của con người là khả năng duy trì nòi giống. Với họ chỉ còn là một giấc mơ. Ngày càng có nhiều người mắc phải. Tình trạng hiếm muộn ngày nay không còn hiếm. Các trường hợp được báo cáo đang gia tăng đáng kể. Mãi tới nay, vấn đề này vẫn được giữ kín, thật đáng ngạc nhiên. Rối loạn sinh sản đã trở thành một trong những vấn đề nóng bỏng nhất từ thập niên 80 của thế kỷ thứ 20. Các phương tiện truyền thông đại chúng, cấp địa phương và quốc gia đã loan truyền tin tức về vấn đề này cho công chúng, các bài viết và hình ảnh trên báo chí, các chương trình đối thoại trên truyền thanh và truyền hình, các bộ phim tài liệu và các mục điểm tin đã chuyển tải đến từng nhà về mức độ lan rộng và tầm quan trọng của vấn đề. Các đoạn trích dẫn sau đây làm rõ tình hình ấy. Bài Những khái niệm mới của Laurie Andrew FD. Gần đây, William Mosher ở Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia đã tiến hành so sánh hai tài liệu thăm dò dư luận, một được tiến hành năm 1965 và một vào năm 1976, đã cho biết rằng đây là nỗ lực mới nhất nhằm nắm bắt tình trạng hiếm muộn ở cấp quốc gia. Ông nhận thấy có sự gia tăng đến 83% trường hợp vô sinh trong các cặp đã kết hôn. Trong đó tuổi trung bình của người vợ chỉ khoảng từ 20 đến 25. Độ tuổi rất dễ sinh nở. Các cuộc thăm dò năm 1976 cho thấy có khoảng 10% các cặp kết hôn bị vô sinh. Đến nay thì con số này đã lên đến 15%. Tuy nhiên, con số vô sinh thật còn cao hơn thế rất nhiều. Martin O'Connor, người đứng đầu văn phòng thống kê hiếm muộn của Cục Kiểm duyệt, quả quyết như thế. Ông nói, những báo cáo thăm dò nêu trên chỉ coi là vô sinh khi một phụ nữ có chồng, cố sinh con trong vài năm mà không được. Còn nhiều phụ nữ khác cũng vô sinh, nhưng không nhận ra vì họ không muốn sinh con tí nào. Bài Bệnh và chế độ ăn kiêng của Turoskin, Grindos và Clark. Chỉ dựa vào các trường hợp tình nguyện thì khó xác định đúng con số. Các bản thống kê sống động đưa ra một tỷ lệ sinh đẻ liên quan đến các vụ kết hôn và dân số, nhưng lại không hề phân biệt với sự thất bại từ các vụ mang thai sớm hay tai nạn, và cũng không đề cập gì tới việc dùng các biện pháp tránh thai. Một phân tích hết sức bảo thủ từ những tư liệu đáng tin nhất đã chỉ ra rằng hơn 12% cuộc hôn nhân hiện nay ở Hoa Kỳ đã có khoảng 3 triệu cặp vợ chồng hiếm muộn vẫn còn trong độ tuổi có thể sinh đẻ. Báo Time, tình trạng hiếm muộn ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng với tỷ lệ 1/6, nay vẫn tiếp tục gia tăng. Theo kết quả trong cuộc nghiên cứu do Trung tâm Thống kê Y tế Mỹ, số vô sinh trong các phụ nữ đã lập gia đình giữa tuổi 24 đến 29, thường là nhóm tuổi sinh sản dễ nhất, đã dọt lên 177% giữa các năm từ 1965 đến năm 1982. Báo Cosmopolitan, cũng như sự phát triển của các cặp vô sinh loại 1, hiện đang có sự gia tăng về số lượng các cặp vợ chồng vô sinh loại 2. Những người này thuộc đủ loại chủng tộc, tôn giáo và thành phần kinh tế khác nhau. Báo Y học MS, các chuyên gia y tế ước tính rằng có hơn 10 triệu người, tức là một trong số 5 cặp vợ chồng ở Mỹ, gặp rắc rối trong vấn đề vô sinh, và con số này vẫn tăng lên không ngừng. Báo Newsweek, ít nhất có 10 triệu nam giới Mỹ, tức là cứ 8 người thì có một vướng vào bệnh liệt dương, bất lực và bị đem ra chăm chọc vì yếu sinh lý. Một trong những đặc điểm tự nhiên của con người là sự mắng đẻ. Khả năng sinh sản chính là nét rõ nhất về sức khỏe của loài người nói chung và của từng người nói riêng. Tuy nhiên, xét theo bất kỳ tiêu chí nào thì sức khỏe của chúng ta trong xã hội hiện đại đang trên đà tụt dốc. Rõ ràng nhất ta thấy hiện tượng vô sinh. Tuy nhiên, đến hiện tượng vô sinh và rối loạn sinh sản chỉ là một phần của vấn đề. Vấn đề lớn hơn ở Mỹ cũng như ở hầu hết các nước công nghiệp phát triển là một cái nhìn bao quát về sức khỏe ở Mỹ. Cho ta nắm được tình hình sức khỏe của chúng ta hiện nay ở mức độ riêng tư cũng như của cả dân tộc. Gần đây, nhiều căn bệnh tác động đến chúng ta và nhiều nguyên nhân tử vong đều liên quan đến việc thoái hóa gen. Định nghĩa thoái hóa gen nghĩa là sự sụt giảm sức sống hay chất lượng gen không thể duy trì nòi giống. Điều đáng kể là định nghĩa này có thể áp dụng vào các hiện tượng suy giảm về thể chất, tình cảm, trí thông minh và luôn cả lĩnh vực tinh thần. Đây chính là điều mà các chuyên gia đầu ngành ở các viện nghiên cứu xã hội, giáo dục, kinh tế, tôn giáo và triết học không ngừng cảnh báo chúng ta. Một định nghĩa khác đặc trưng hơn về hiện tượng thoái hóa gen là suy giảm khả năng hoạt động của một mô hay một cơ quan nội tạng nào đến độ mà chức năng của nó trở thành vô dụng hoặc cấu trúc của nó bị phá hủy. Do đó, căn bệnh phá hủy cấu trúc và chức năng trong cơ thể chúng ta, các cơ quan nội tạng và từng tế bào đều bị xói mòn. Đây là một sự thật đáng sợ. Tuy nhiên, hầu như chẳng có gia đình nào lại không có vài người mắc phải một dạng trong số các bệnh hiểm ác, theo các số thống kê đã tiết lộ như sau. Bệnh ung thư. Theo các nghiên cứu mới nhất, cứ ba em bé ra đời năm 1985 thì có một bé chắc chắn sẽ bị ung thư về sau. Con số này so với tỷ lệ 1 phần 15 từ năm 1950 đã tăng quá nhiều. Riêng trong năm 1985, ước tính có khoảng 910.000 người Mỹ chẩn đoán đã chứng bệnh ung thư. Viêm khớp. Hiện nay có 50 triệu người Mỹ, nghĩa là 1/4 dân số bị viêm khớp dạng này hay dạng khác. Con số này bao gồm hơn 7 triệu trường hợp tàn phế vì chứng bệnh này. Bệnh thoái hóa khớp tác động đến 97% với người trên 60 tuổi. Tiểu đường. Căn bệnh này hiện đang xếp hạng thứ 7 trong số các căn bệnh dẫn đến tử vong ở Mỹ. Mỗi năm, nó cướp đi khoảng 340.000 mạng sống và gấp đôi là số ca mới nhiễm. Được báo cáo hàng năm, cứ 4 trẻ sơ sinh năm 1984 thì có một em chắc chắn sẽ mắc bệnh tiểu đường sau này. Tim mạch. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong số 1 hiện nay tại Mỹ và ở hầu hết các nước công nghiệp. Nó tác động đến khoảng 40% dân số Hoa Kỳ thời nay. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chi phí về y tế và tổn thất về sức sản xuất vì bệnh tim mạch gây ra làm cho nước Mỹ thiệt hại ước khoảng 64,4 tỷ đô la vào năm 1984. Có lẽ chúng ta đã ý thức được mức độ rắc rối của mỗi căn bệnh thoái hóa nêu trên vẫn cứ gia tăng. Điều chúng ta có thể chưa nhận ra là những rối loạn đó không chỉ giới hạn ở những người có tuổi mà thôi. Trong thực tế thì con số này đang tăng lên trong những người đứng tuổi và luôn cả những người trẻ tuổi. Tất cả đều phải chịu đựng bệnh thoái hóa. Tệ hơn nữa là còn có một danh sách bệnh dài thậm thượt khác cũng cộng vào sự suy giảm sức khỏe của chúng ta là chứng động kinh, có 2,1 triệu ca, hay cứ 100 người có một người mắc phải. Dị ứng các loại là 39 triệu ca, tỷ lệ 1/6. Chứng nghiện rượu ước tính 14 triệu ca, tỷ lệ là 1/10 ở người lớn. Các bệnh thần kinh lên cơn ở bất kỳ thời điểm nào. Có 29 triệu dân Mỹ, hầu như cứ 5 người lớn có một người bị rối loạn tâm lý. Từ mức không thể kiềm chế lo âu ở mức trung bình đến mức tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Sự tác động của những bệnh này và vấn đề sức khỏe đang tác động mạnh vào nền kinh tế và xã hội Mỹ vô cùng to lớn. Trong từng trường hợp thì kiểu cách đều như nhau, vấn đề ở quy mô lớn vẫn không ngừng tăng lên. Thứ hai, sức khỏe của chúng ta liên quan đến mức độ nằm viện. Mức này được xác định bằng tổng số tiền viện phí và thời gian trung bình bệnh nhân phải nằm viện, kể cả tại các nhà từ thiện tôn giáo. Chi phí y tế tại Mỹ năm 1985 dự kiến hơn 400 tỷ đô la. Con số này chiếm hơn 10% tổng sản lượng quốc dân, tức là tổng giá trị cả hàng hóa và dịch vụ làm ra trong một năm. Đến năm 1990, nghĩa là chỉ trong 3 năm, chi phí y tế của họ đã vượt quá 600 triệu đô la, là số tương đương cho 11% tổng sản lượng quốc dân. Khi tiến trình kiểm nghiệm, chữa trị bằng kỹ thuật cao đã trở nên thông dụng, thì chi phí của nó sẽ tăng vọt lên ngay. Mà họ đau bệnh luôn luôn và dễ mắc phải những bệnh thoái hóa, đòi phải điều trị. Với thời gian nằm viện lâu hơn, nên nguồn tài chính quốc gia của họ đang bị tiêu phí. Từ bản tóm lược tình hình sức khỏe này, ta có thể rút ra vài kết luận rất rõ như sau. 1. Tình trạng sức khỏe trên cả nước Mỹ đang suy giảm tới mức đáng báo động. Sức sống trong cơ thể chúng ta, như khả năng sinh hoạt bình thường, đang bị xói mòn. Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta đều có nguy cơ gánh chịu ít nhất là một căn bệnh thoái hóa kể trên. 2. Gánh nặng về tài chính trong vấn đề này đang làm kiệt quệ dần các nguồn thu nhập của chúng ta, vì các món chi tiêu khổng lồ phải điều tiết từ các nguồn lợi dồi dào tiềm năng để chi trả vào các chi phí y tế của chúng ta. Bệnh hoạn kéo theo chi phí tốn kém, gánh nặng tài chính lại chuyển sang vai những người khỏe mạnh. Nguồn tài chính phải trích ra một phần đáng kể vào các chi phí lo cho sự tụt giảm sức khỏe không ngừng gia tăng. Nếu cứ tiếp tục mãi đà sụt giảm sức khỏe cộng đồng thế này, thì nền kinh tế quốc gia cũng tụt giảm theo. Hay diễn giải theo cách khác, sự tồn tại của nước Mỹ và nhiều quốc gia hiện đại khác đang đứng trước nguy cơ tổn hại nặng nề. Hãy thử cân nhắc xem chuyện gì sẽ xảy ra trong thập kỷ tới nếu sức sản xuất cứ suy giảm mãi do tình trạng sức khỏe và tinh thần của người lao động đều suy kém. Số ngày công thâm thủng do bệnh tật gia tăng và số người làm việc yếu kém bị loại tạm thời hay vĩnh viễn ra khỏi lực lượng lao động chung. Trong thực tế, điều quan trọng chính là sự kế tục trong guồng máy xã hội, như ta đã biết. Sự tuột dốc kể trên không ngừng gia tốc. Chúng ta cần phải gấp rút cải tạo sức khỏe cho xã hội chúng ta. Mỗi cá nhân trong gia đình chúng ta không sao có thể chịu sự xói mòn mãi về của cải, sức sống và năng lực sản xuất. Do đó chúng ta cần chấn chỉnh 3 điều sau đây để kìm hãm cỗ máy tuột dốc bi thảm kể trên. 1. Cơ giới hóa lực lượng lao động. Tiến trình này đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp liên quan đến việc dùng máy móc. Gần đây nhất, người ta dùng máy vi tính lập trình để thay thế dần sức lao động, nhằm giải thoát con người khỏi các việc đơn điệu, nhàm chán hay nguy hiểm, cũng như tiết kiệm thời gian. Một trong những nguyên lý chính của phép ăn uống trường sinh là hễ có mặt phải, mặt lợi, là phải có mặt trái, mặt hại. Trong cuốn sách bán chạy nhất, Ước lượng, tác giả David Holmberstam bàn đến ảnh hưởng của sự làm việc dây chuyền tự động trong công nghiệp xe hơi và công chúng, cách sản xuất hàng loạt, giảm chi phí và gia tăng sản lượng đầu ra. Lợi nhuận của các công ty tăng đều, giá thành giảm xuống, tạo điều kiện cho những người Mỹ bình thường nhất cũng có thể mua được xe hơi. Trong phần sau, Holmberstam tóm tắt tình hình dây chuyền lắp ráp đã thay đổi sự làm việc ra sao. Công việc dây chuyền ít dùng đến sự khéo tay, làm nhân công nào từng tự hào về tài nghệ của mình, đã từng thích làm việc với máy móc, tự thấy mình trở thành nô lệ cho chúng, và kỹ năng của họ dần dần mai một. Họ nhận thấy hiện nay máy móc đã trở nên quan trọng hơn con người họ. Khi máy móc càng tinh vi thì con người chỉ là vai phụ, nếu không nói họ là đồ thừa, đồ vô tích sự. Niềm tự hào về công việc, về tính sáng tạo của họ dần biến mất. Thêm vào, các bệnh viện đặc trị như khu an dưỡng lại được dùng làm nơi chữa trị số người tàn tật đang gia tăng trong lực lượng lao động. 2. Cơ giới hóa con người bao gồm việc ghép các bộ phận nhân tạo vào cơ thể họ. Ví dụ, truyền máu nhân tạo, cơ quan nội tạng như tim, thận, gan, phổi, tay chân. Theo các tin tức cập nhật hàng ngày, sự cấy ghép các bộ phận này đang tiến triển mạnh, được sự ủng hộ, cao độ của chính phủ, đã tiến bộ nhanh chóng. 3. Chế tạo và thay thế cơ quan nội tạng trong công nghệ gen. Các nhà nghiên cứu trên thế giới đang chạy đua với nhau và với thời gian để chế ra các thiết bị tung ra thị trường. Trong phạm vi này, nhằm tạo ra sự sống trong phòng thí nghiệm, các thiết bị này hiện nay đã ra đời. Hiện đã có các loại vi khuẩn đã qua xử lý gen đang được phát triển và ủng hộ qua các đạo luật của tư pháp đã được đem ra thử nghiệm trong thực tế. Chuỗi thử nghiệm có sự sống cao cấp chắc chắn còn tiếp diễn. Dĩ nhiên, ai cũng mong khỏe mạnh một cách tự nhiên và bình thường. Ngoài 3 phương án nêu trên, đó chính là sự lựa chọn tự nhiên của mọi người. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về thể chất của mình hoặc khoán trắng vào tay ngành y tế cho họ chăm lo sức khỏe. Tỷ lệ gia tăng các bệnh hiểm nghèo đi đôi với ngành y tế và sinh học hiện đang phát triển nhanh chóng, đang mở ra các vấn đề then chốt về sức khỏe và đạo đức, cần phải tự quyết định vận mạng cho mình. Hiếm muộn và rối loạn sinh sản. Như chúng tôi đã trình bày, tình trạng hiếm muộn và rối loạn sinh sản không thể tách rời thực tế suy thoái sinh học. Một bệnh viện chữa trị hiếm muộn ở Anh đã phát hiện rằng, trong 100 người có vợ đang điều trị tại bệnh viện, có 30 người đã từng qua những rối loạn về sức khỏe không rõ nguyên do. Có thể từ cao huyết áp, tiểu đường dẫn đến co thắt lồng ngực và các bệnh ngoài da. Chính các nơi điều trị này đã phát hiện rằng, các nữ bệnh nhân hiếm muộn của họ, người thì cần thông dồi trứng, hoặc những ống teo tắt khác. Trong một công trình nghiên cứu, họ phát hiện rằng cứ 125 phụ nữ bị kẹt gỉ đó trong tử cung, có 100 người đang có vấn đề tim mạch. Các thống kê hiện nay về hiếm muộn rất nghiêm trọng. Theo cuộc nghiên cứu năm 1982 do Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia ấn hành, thì suốt giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1976, có sự gia tăng đến 65% trường hợp vô sinh trong các cặp vợ chồng, mà vợ ở độ tuổi từ 18 đến 28. Đây là độ tuổi dễ sinh con của phụ nữ. Công trình nghiên cứu này cũng đưa ra báo cáo rằng, đến năm 1976 đã có 4,3 triệu cặp vợ chồng, chiếm tỷ lệ 1/6 các cặp đã kết hôn, đã gặp rắc rối với vấn đề vô sinh. Tuy nhiên, tài liệu nghiên cứu này không bao gồm các trường hợp độc thân hay đã ly hôn và không dính vào dạng hiếm muộn với cặp nào, ước tính khoảng 15% đang muốn tránh thai. Dĩ nhiên, trong số này chắc chắn có một tỷ lệ mắc bệnh vô sinh không được tính đến. Một số chuyên gia hiện nay ước tính rằng có đến 8 triệu cặp vợ chồng ở Mỹ bị vô sinh. Dĩ nhiên, con số này không tính đến số người theo chủ nghĩa tự do để theo đuổi sự nghiệp riêng tư. Một phần trong số này chắc chắn cũng bị vô sinh. Những khám phá trên đây và còn nhiều lý do tương tự đã chỉ ra chứng vô sinh và các rối loạn sinh sản có thể dẫn đến vô sinh phù hợp với sự suy thoái sức khỏe đã được đề cập trong hồ sơ sức khỏe cá nhân. Phương pháp xét nghiệm. Một cặp vợ chồng đến tham khảo ý kiến thầy thuốc vì nghi ngờ rằng một hoặc cả hai người có thể gặp rắc rối về chứng hiếm muộn, cần được xét nghiệm tổng quát. Các xét nghiệm vô sinh cho phụ nữ thường rắc rối, tốn kém, nên người chồng cần khám trước. Các xét nghiệm cho đàn ông sau khi họ đã hoàn chỉnh, bao gồm phân tích tinh dịch và tinh trùng về số lượng, hình dáng và sức di động, chụp X-quang, xét nghiệm sinh thiết, nước tiểu và máu, kiểm tra hóc môn và kháng thể tinh trùng. Với phụ nữ, sau khi lập bệnh án và kiểm tra sức khỏe, các xét nghiệm bao gồm kiểm tra thân nhiệt, khám tử cung, phân tích dịch âm đạo, sinh thiết, máu và nước tiểu, khám sau kỳ kinh, xét nghiệm hóa xạ, một dạng xét nghiệm X-quang, trong đó chất phóng xạ nhuộm màu được tiêm vào tử cung để làm rõ thành tử cung và độ mở của ống dẫn trứng và nội soi, là khám trực tiếp hai buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung bằng một thiết bị siêu nhỏ đưa vào cơ thể qua một vết mổ nhỏ trên ổ bụng. Các xét nghiệm này tùy vào sự xét đoán của thầy thuốc và cơ thể của bệnh nhân. Dù riêng hay tập hợp theo nhóm, các xét nghiệm đều gây đau đớn, tốn kém và rất mất thời gian. Chúng ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân và thường bị coi là chuyện xấu hổ. Thêm vào, kết quả xét nghiệm thường không trả lời thẳng vào điều mà cặp vợ chồng đang tìm kiếm. Một người đã tuyệt vọng hỏi, tôi còn có sự lựa chọn nào khác đâu? Sau kết quả xét nghiệm, bác sĩ kê toa, chẳng hạn thuốc tăng lượng tinh trùng ở đàn ông, bác sĩ khuyên họ dùng thuốc clomiphene citrate kích thích sinh tinh hay thuốc kích thích lượng hóc môn, vân vân. Đối với phụ nữ, clomiphene citrate dùng để giải phóng hóc môn kích thích rụng trứng, Begonon dùng kích thích buồng trứng cho một nang noãn phát triển đến trưởng thành. Thuốc kích thích lượng hóc môn HCG dùng để gây ra hiện tượng rụng trứng. Cả hai loại Begonon và HCG đều được trích từ nước tiểu phụ nữ. Các thuốc khác bao gồm thuốc kích thích hóc môn, kích thích tuyến yên, Bromocriptine làm giảm mức prolactin và Danazol để điều trị nội mạc. Đó chỉ là những phương thuốc điển hình trong rất nhiều loại thuốc tương tự. Tuy nhiên, cần phải chỉ rõ rằng các loại thuốc nêu trên cũng như các loại thuốc khác đều có những tác dụng phụ cần phải theo dõi cặn kẽ. Nếu dược liệu không dùng tới hoặc dùng mà không có tác dụng gì thì bước kế tiếp là giải phẫu. Dạng giải phẫu này đều có thể áp dụng cho cả nam và nữ. Ví dụ, thông thường chỗ tắc nghẽn, cắt bỏ những mô thừa, màng nhầy và các trường hợp lạc nội mạc, vân vân. Giải phẫu bằng laser và di phẫu thuật thì tình hình sáng sủa hơn. Nhưng nếu giải phẫu vẫn không dùng được hoặc nếu nó không đạt hiệu quả, thì cặp vợ chồng hiếm muộn như vậy có thể nhờ đến một kỹ thuật mới để mang thai. Kỹ thuật hỗ trợ. Cứ gọi các kỹ thuật mới mẻ bằng tên gì là thần kỳ hay là bóp méo tự nhiên cũng được. Nhưng rõ ràng là thời đại kỹ thuật đang ở ngay trước mắt chúng ta. Dù kỹ thuật gây bao tranh luận mang tính tôn giáo, đạo đức hay hợp pháp, thì chúng vẫn ngang nhiên được mở ra khắp nơi trên thế giới. Thụ tinh nhân tạo là hình thức cổ điển nhất trong sự mở rộng cách điều trị bằng kỹ thuật để khắc phục chứng hiếm muộn. Tiến trình này gồm việc đưa tinh trùng vào tận tử cung phụ nữ để tăng xác suất thụ tinh. Nếu tinh trùng của người chồng yếu sức thì phải nhờ người thứ ba hay người hiến tinh trùng để thay vào. Nếu người vợ không thể mang thai thì tinh trùng của người chồng theo phương thức vừa nêu sẽ được bơm cho một phụ nữ khác mang thai để giùm đứa bé cho hai vợ chồng nhà nọ. Sự sắp đặt này gọi là mang thai mướn. Thụ tinh trong ống nghiệm là phương thức khác trong số các cách trị chứng vô sinh. Đứa trẻ đầu tiên tạo ra trong ống nghiệm đã chào đời vào năm 1978. Từ đó trở đi đã có hàng trăm em bé khác ra đời theo cách đó. Việc thụ tinh theo phản ứng sinh học xảy ra trong phòng thí nghiệm. Trong tiến trình này, việc thụ thai diễn ra trong ống nghiệm, thay vì trong tử cung phụ nữ. Sau khi thụ tinh, trứng đã tiếp nhận tinh trùng được cấy vào dạ con phụ nữ. Tùy nguyên nhân vô sinh có thể xảy ra một trong những trường hợp sau đây trong quá trình thụ tinh. Trong ống nghiệm, dùng trứng của người vợ hay trứng hiến tặng hoặc dùng tinh trùng của chồng hoặc của ai tặng. Vợ tự mang thai hay nhờ người khác tham gia vào việc này còn cần bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Rốt cuộc, giao hợp là việc hết sức riêng tư giữa hai người nam nữ, lại phải phối hợp cả một nhóm người ngành y bằng cách làm thật mới mẻ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhớ rằng, việc sinh sản nhờ kỹ thuật cao không hề xảy ra một cách tình cờ. Trước vấn nạn vô sinh, các chuyên gia đã phải làm việc cật lực, mong gỡ rối, xoa dịu nó. Nói cách khác, chúng ta đã vô tình để cho bản thân mình suy sụp tới mức phải cầu cứu khoa học kỹ thuật trợ giúp mới có thể hoàn thành thiên chức tự nhiên của con người. Trong những năm tới đây, chúng ta sẽ thấy phương pháp điều trị kể trên sẽ còn tăng mãi và kỹ thuật hiện nay sẽ không ngừng được cải tiến tinh vi hơn và tốn kém. Tự thân, vấn đề vô sinh ngày càng kéo chúng ta vào các sản phẩm kỹ thuật sinh học mới mẻ, đang nổi lên trong lĩnh vực này, đã và đang tạo ra những tác động lớn lao với từng cá nhân và cả xã hội. Tác động về xã hội. Một giáo sư ở Đại học Boston hỏi, liệu chúng ta có tạo ra một thị trường mới khi đi vào lộ trình phôi đông lạnh chăng? Có nên thương mại hóa nó như bán loại búp bê CarPayPack không? Điều đó có nghĩa gì trong mối quan hệ giữa mẹ và con? Sẽ tác động ra sao về mặt gia đình? Là tổ chức cổ xưa và bền vững nhất của loài người, xét theo khía cạnh gia đình, đó chính là nền tảng để dựng nên một nền văn minh. Chức năng chính của gia đình là sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh và tạo cho chúng một thể chất, tinh thần và ý chí để chúng có đủ năng lực trở thành người hữu ích cho xã hội. Điều này đặt trên nền tảng liên kết sinh học. Những kinh nghiệm chung được chia sẻ giữa mọi người trong nhà với nhau. Ngày nay, kỹ thuật điều trị vô sinh đã làm mối liên hệ tự nhiên trong gia đình bị đe dọa nghiêm trọng. Suốt thế kỷ thứ 20 qua đầu thế kỷ thứ 21, gia đình đã trải qua nhiều thay đổi dữ dội. Mãi cho đến gần đây, cấu trúc gia đình vẫn còn giữ nét tứ đại đồng đường. Theo nghĩa này thì cụm gia tộc bao gồm 4 thế hệ cùng sống với nhau dưới một mái nhà, gồm cả ông bà, cha mẹ, con cháu nội ngoại, anh chị em, chú bác cô dì, vân vân. Trong xã hội công nghiệp, gia đình đã bị thay thế bởi gia đình riêng tư, có hai thế hệ là cha mẹ và con cái mà thôi. Gần đây, kiểu gia đình hai thế hệ này cũng đang dần mất tính chủ đạo của nó, vì nhiều cặp vợ chồng sống trơ trọi ngày càng tăng vì họ không có con cái, và cũng bởi ngày càng xuất hiện nhiều gia đình hiếm muộn vô sinh. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này rất đa dạng, bao gồm cả việc ly hôn, giữa đường đứt gánh, người mất, người còn, cả việc con nuôi, muốn sống độc thân nữa. Tuy nhiên, các điều nói trên đều là những triệu chứng báo trước cuộc thay đổi ghê gớm, có tầm cỡ lớn về mặt xã hội, kinh tế và cả sinh học mà chúng sẽ mở ra từ nay. Gần đây, với đà gia tăng đáng sợ của chứng vô sinh, cuộc sống gia đình đang bị đe dọa nặng nề. Bóng ma ám ảnh các gia đình nhân tạo đang lãng vảng ở chân mây, cuối trời. Đây chính là chỗ thừa hưởng sự thống nhất và phổ biến về mặt sinh học, được truyền từ bao đời nay, sẽ bị phá vỡ. Chúng ta sẽ phải đương đầu với sự thật trần trụi, là gia đình sinh học thống nhất về dòng máu và gen di truyền sẽ vĩnh viễn mất đi cá tính của nó. Về mặt đạo đức, như những gì chúng ta đã biết, rối loạn sinh sản đang làm cho nhiều cặp vợ chồng phải chọn phương án dựa vào khoa học hiện đại và kỹ thuật cao, hầu có thể mang lại cho họ con cái. Điều này sẽ tạo ra tình thế khó xử về mặt đạo đức, vì nhiều tôn giáo không chấp thuận các kỹ thuật đó. Tòa Thánh La Mã chống đối mạnh mẽ việc thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của người đàn ông ngoài phép hôn phối. Lập trường này đã được ghi rõ năm 1949 khi giáo hoàng Pio XII ban sắc lệnh. Việc thụ tinh nhân tạo ngoài hôn nhân là phi đạo đức và đáng bị khai trừ, dứt phép, thông công. Các giáo phái Tin Lành ở Anh và đạo Do Thái chính thống đều chống đối việc thụ tinh nhân tạo. Ngoài sự lên án của tôn giáo, các phương pháp thụ thai khoa học cũng nảy ra các vấn đề đạo đức cho cá nhân và cả xã hội. Vai trò khoa học trong việc tạo ra sự sống con người là gì? Đâu là giới hạn mà kỹ thuật hiện đại không được bước qua? Trong thực tế, có nên áp đặt giới hạn trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng nhằm giải thoát nỗi lo sợ cho bao người suy thoái sức khỏe không? Nỗi khắc khoải, sợ mình không sinh nở tự nhiên sẽ khiến cặp vợ chồng phải vượt qua bằng mọi giá. Họ có nên chịu cảnh không con hay cố kiếm ra đứa con nuôi? Thật chẳng dễ dàng, đã tốn kém lại hao tốn nhiều thời gian. Nhiều người đã bất chấp mọi sự nghi ngại về tôn giáo và đạo đức. Họ đã nỗ lực mang thai qua sự trợ giúp của kỹ thuật. Chuyện này gây ra nhiều vấn đề nhức nhối, nhiều thách thức cho các cặp vô sinh không ngừng tăng giọt mỗi năm một nhiều. Về mặt pháp lý, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà mẹ mang thai hộ không chịu trao đứa con mang nặng đẻ đau cho cặp vợ chồng bỏ tiền ra thuê? Đây là một vấn đề mang tính pháp lý khi xảy ra một vụ việc ra trước tòa đã gây ra cả một cơn phong ba bão táp, gồm các lời buộc tội và các cuộc tranh cãi kéo dài. Các luật sư và các chuyên gia pháp lý thống nhất với nhau rằng pháp luật chưa sẵn sàng vào cuộc để giải quyết tình lý vụ này. Thực tế, sự can thiệp ngày càng nhiều của khoa học vào sự sáng tạo con người và cả sự sống của các loài động vật, thực vật khác nữa. Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra khi người cho trứng hoặc tinh trùng muốn được liên hệ với con cái của họ? Hoặc khi đứa con của phương pháp nhân tạo đòi gặp gỡ cha mẹ đích thực của nó? Càng ngày càng có nhiều tòa án đang quá tải vì đang phải đối đầu với các vụ việc này và những vấn đề liên quan. Các chuyên gia luật đã tiên liệu mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, đang dần hình thành, vì phải xét xử những việc vô cùng rắc rối. Chúng ta có thể hình dung sự tranh luận sẽ diễn ra rất gay gắt khi hệ thống pháp luật bị dồn vào một tình thế chưa từng có trước đây. Về mặt sức khỏe, nhân loại đã dấn sâu vào bóng tối âm u khi ra tay can thiệp vào phương pháp sinh sản nhân tạo. Chúng ta chưa lường hết mọi hậu quả do kỹ thuật này có thể gây ra. Hẳn, nó sẽ phiền toái không kém công việc của các kỹ thuật viên, kèm theo sự thiếu vắng các nguyên nhân dẫn đường trong khái niệm sinh sản mới mẻ này, vì họ sẽ phải theo đến cùng đang đề ra những nét cơ bản liên quan đến vấn đề mang tính sống còn trong thời đại vô sinh này. Dẫu thất bại, họ cũng phải đoạt quyền sáng tạo loài người trong tay tôn giáo, triết học và cả chính quyền. Lịch sử và kinh nghiệm đã vạch ra mọi nguy cơ trước một phương pháp thô bạo như thế có thể gây ra khi một nhóm người cùng bị dồn vào bước đường cùng. Dù họ dự định làm gì đi nữa, thì họ vẫn phải gánh chịu mọi hậu quả xảy ra trong xã hội sau này, và bi kịch là điều không sao tránh thoát. Ngoài ra, còn có mối nguy cơ rất rõ trong câu "nhắm rồi hãy nhảy" là câu cổ ngữ khôn ngoan, có thể áp dụng vào bất cứ tình huống nào trong cuộc sống. Tuy nhiên, suốt thế kỷ thứ 20, câu nói đó đã bị lãng quên, đưa đến hậu quả rủi ro khôn lường trong thời đại chúng ta. Nhưng chẳng ở đâu sự ngông cuồng lại dẫn đến hậu quả bi thảm hơn trong chứng vô sinh. Thường thì cái gọi là đổi mới về y học nằm trong khoa học và kỹ thuật được dọn ra quá sớm cho quảng đại quần chúng trước khi chúng được chín chắn. Do đó, theo những tác động của sự đổi mới đã và đang thể hiện, đã ở ngoài dòng pháp luật hoặc bị chống đối. Chỉ một ví dụ đơn giản như loại thuốc Thalidomide thường được bác sĩ kê toa cho các thai phụ bị chứng khó ở vào buổi sáng trong thập niên 1950. Mãi sau này, người ta phát hiện rằng thuốc này có tác động vô cùng tai hại cho những bào thai nào mà mẹ chúng đã dùng qua thuốc ấy. Ai phải chịu trách nhiệm trong trường hợp đó? Ai có thể bù đắp cho một hài nhi sinh ra không tay không chân? Ai có thể an ủi những bậc cha mẹ trong hoàn cảnh như thế? Trong ví dụ kể trên, loại thuốc độc hại đã bị thu hồi. Và bất chấp sự phẫn nộ của công chúng, vấn đề vẫn để chìm dần vào quên lãng sau các cuộc tranh cãi nhùng nhằng về xã hội, khoa học, đạo đức và pháp lý nói chung. Nếu chúng ta không biết học hỏi từ các lỗi lầm đã qua, chắc chắn chúng ta không thể nào tránh khỏi lại đi vào vết xe đổ. Phẩm chất nào mất đi, suy giảm hay được bổ sung khi tinh trùng và trứng bị lấy ra rồi lại cấy vào dạ con? Chúng sẽ bị tác động gì khi bị đông lạnh trong dung dịch nitơ lỏng dưới độ âm 196 độ C và được cất giữ lâu dài để cấy ghép về sau? Chuyện gì xảy ra khi việc thụ tinh xảy ra trong ống nghiệm rồi sau đó được cấy lại, đôi khi tồn trữ hàng tuần, hàng tháng hay còn lâu hơn nữa? Chúng ta đã có thể trả lời cho những câu ấy chưa? Thậm chí có ai đặt ra những câu hỏi ấy chưa? Cuối cùng, đâu là mức rộng nhất ta có thể cân nhắc trước bao tác động liên quan cả về chuẩn mực đạo đức, hành xử, sinh học và pháp lý? Trong sự liều lĩnh tuyệt vọng nhằm ngăn chặn sự suy thoái cơ thể về mặt sinh học mà vô số cặp vợ chồng đã sẵn sàng trở thành vật thí nghiệm đầy sự may rủi nhất trong lịch sử nhân loại hay không? Có phải con cái của các cặp vợ chồng này sẽ được thừa nhận không? Chúng có buộc phải trả giá cho việc cha mẹ chúng bị suy thoái sức khỏe và để mặc cho khoa học mở rộng quyền lực của nó, bao trùm lên sự pháp quy tự nhiên không? Trong chương sau, chúng ta sẽ xem xét quá trình thụ tinh và giao hợp ở mức độ rộng và cụ thể hơn. Về mặt cá nhân, hẳn là không có sự phiền não nào khiến người ta xuống tinh thần hơn là chứng vô sinh. Bất chấp các giá trị xã hội không ngừng thay đổi, sự thôi thúc phải có một đứa con để tạo một gia đình hạnh phúc bao giờ cũng sâu sắc và mạnh mẽ đối với mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta đã biết có hàng triệu nam nữ đã mất khả năng sinh con. Số cặp vợ chồng vô sinh rất lớn và không ngừng gia tăng nhanh chóng. Các trường hợp vô sinh đã tăng lên gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Một nhà nghiên cứu đã phải thừa nhận rằng nạn vô sinh đã nổi lên như một cơn đại dịch. Việc mất khả năng sinh nở tạo ra một sức ép rất lớn về tình cảm và tinh thần lên một đôi vợ chồng. Nó dẫn đến sự nghi ngờ giá trị bản thân của một con người đúng nghĩa. Họ có thể tự hỏi, mình có gì không ổn đây? Mình đã làm gì sai nào? Giá trị con người mình ở đâu? Những tưởng như ta là một kẻ vô tích sự, tội lỗi và thất bại, thường xuyên dằn vặt, mắng mỏ, làm họ sống mà như chết. Sự hủy hoại đối với tự thân mỗi người có thể dẫn đến nhiều phản ứng mạnh mẽ, mang tính bạo lực về mặt tình cảm. Nỗi lòng căng thẳng này dễ dàng hủy hoại các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau và tràn vào chiếm lĩnh nhiều mặt trong đời sống của mỗi nạn nhân. Một số cá nhân còn có thể cho là đời mình chẳng còn đáng sống nữa. Nguyên nhân vô sinh. Các chứng rối loạn về sinh sản có thể dẫn đến hiếm muộn, vô sinh đều là vấn đề quan trọng của sức khỏe con người. Bởi sự suy thoái tổng thể này sẽ là một sai lầm to lớn nếu ta chỉ tập trung chú ý một cách hạn hẹp vào việc truy lùng ra giải pháp chỉ nhằm mục đích giải quyết riêng vấn đề này mà thôi. Phương pháp điều trị dựa theo triệu chứng trong vấn đề sức khỏe hoặc bất kỳ vấn đề nào thường vô hiệu mà còn nguy hiểm. Nếu y học cố tìm hiểu các bộ phận trong cơ thể con người và các chức năng tách khỏi mối liên hệ giữa chúng với nhau, hoặc cố điều chỉnh bệnh lý riêng lẻ đều sẽ vô ích. Phải thừa nhận rằng những giải pháp cục bộ dựa trên triệu chứng có thể tìm ra so với những giải pháp tổng quát. phương pháp cục bộ thường lơ là các biện pháp phòng ngừa thực tế. Trong trường hợp này, chúng ta kết thúc việc điều trị quá sớm, trong khi lại để lọt nguyên nhân tiềm ẩn mà không kiểm soát nó được. Cũng bởi nguyên nhân không được xử lý mà các triệu chứng mới và nặng hơn lại theo nhau nảy ra. Áp dụng phương pháp cục bộ cũng như tắt đi hồi chuông báo cháy đang reo inh ỏi giữa đêm rồi lên giường ngủ tiếp. Các vấn đề rắc rối cũng như tiếng chuông kia mới chỉ loại trừ, trong khi gốc bệnh hay đám cháy được để yên cho tiếp tục hoành hành, tác oai tác quái, đe dọa mạng sống con người. Không ai tỉnh táo lại hành động như vậy. Tuy nhiên, thực tế nhất, đây chính là điều mà chúng ta đang cố theo đuổi trong phương pháp điều trị cục bộ hiện nay. Chúng ta tin chắc rằng có nguyên nhân đặc trưng trong bất kỳ sự thay đổi chức năng, cấu trúc của cơ thể. Chúng ta chưa khám phá ra nguồn gốc bệnh và sự thiếu sót lớn trong phương pháp làm việc của chúng ta. Một luận thuyết làm nền móng dường như đã bị các nhà khoa học lơ là. Họ cho rằng chuyện gì xảy ra cũng phải có nguyên do. Và tới lượt nguyên do này nảy sinh, ảnh hưởng dây chuyền. Có thể chúng ta không hiểu được các nguyên nhân này, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận chúng đang ở đó, chờ lúc ta phát hiện ra chúng. Thâm ý đó giờ đây đã rõ. Để ta có thể giải thoát khỏi những tác động có thể hiểu được, thì nguyên nhân cần phải khám phá và loại trừ càng sớm càng hay. Bỏ qua những gì chúng ta đã từng học, cơ thể chúng ta không tồn tại độc lập với môi trường vật chất và xã hội chung quanh. Chúng ta đang ở trong sự tương tác không ngừng với môi trường từ gần đến xa. Lạnh hay nóng, sáng hay tối, nhịp điệu các mùa, ngay các cơn bão thổi từ mặt trời xa xăm kia là ví dụ điển hình của vô số yếu tố ngoại lai đang tạo ra ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Có sự trao đổi không ngừng tiếp diễn giữa môi trường trong và ngoài cơ thể chúng ta. Sinh lý cơ thể chúng ta là một chuỗi kiểm tra và lặp lại cân bằng để giữ cho ta và môi trường liên kết với nhau. Trong quá trình chúng ta áp dụng để đồng hóa và điều chỉnh với các yếu tố môi trường, từ trước tới nay, cách ăn uống vẫn là thước đo giúp ta kiểm soát chặt chẽ nhất. Trong cuộc sống hiện đại, từ ăn kiêng thường làm ta liên tưởng sự hạn hẹp và tiêu cực. Nó gợi ra trong đầu óc ta hình ảnh về sự trở ngại, cần có ý chí cao và những hy sinh phi lý khác. Định nghĩa về ăn uống, dinh dưỡng không hẳn như thế. Chúng ta hãy nhận thức rằng thực phẩm có thể ví như xăng dầu. Dĩ nhiên, với con người, khái niệm này bao gồm cả chất rắn và chất lỏng mà ta ăn uống. Nó còn cần không khí hít thở, những cảm giác ta tiếp nhận qua hệ thần kinh từ tai mắt, mũi lưỡi, thân ý. Cao hơn, sự tiếp nhận vào cơ thể bao gồm cả sự rung động mà ta thường cảm nhận được từ môi trường xa gần quanh ta. Theo nghĩa rộng nhất thì cách ăn uống của ta phải bao gồm mọi thứ vừa kể trên, và thực hành cách ăn này được coi là một nỗ lực nhằm tạo ra sự hòa hợp giữa mỗi yếu tố kể trên với nhau. Một khía cạnh nữa cần bổ sung vào ý nghĩa của việc dưỡng sinh là ta phải tỉnh táo, điều chỉnh thực phẩm ăn vào hàng ngày để nuôi dưỡng thể chất, tinh thần và trí tuệ chúng ta cho cân bằng. Mức độ ta kiểm soát thực phẩm luôn biến đổi thất thường. Tuy nhiên, nhờ cách lựa chọn đồ ăn thức uống hàng ngày, ta có thể tạo ảnh hưởng thuận lợi vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Ví dụ, sự hít thở và nhịp tim của ta luôn thay đổi để đáp ứng với số và lượng khí ta hấp thụ, các mức hóc môn và độ đường trong máu, sự kích thích thần kinh và số lần phản ứng, sự đổ mồ hôi và lượng nước tiểu thải ra. Điều biến đổi để đáp ứng tương xứng với những gì chúng ta ăn uống. Các trạng thái tình cảm và tinh thần là những phần thuộc bản thân chúng ta, cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cách ăn uống hàng ngày. Mối liên hệ giữa cách ăn uống và sức khỏe được thiết lập, có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều đến nỗi ta không thể đọc hết. Xem qua các lời giới thiệu của các hiệp hội có liên hệ đến sức khỏe hiện thời, như Hiệp hội Tim mạch, Xương và Ung thư của Hoa Kỳ. Thêm vào, các báo cáo được các tổ chức chính phủ, như Mục tiêu ăn kiêng cho người Mỹ của Ủy ban Dinh dưỡng trực thuộc Thượng nghị viện, Con người khỏe mạnh, giải phẫu học tổng quát, tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, báo cáo của Viện Khoa học Quốc gia về chế độ ăn kiêng, dinh dưỡng và bệnh ung thư, và chỉ dẫn của Tổ chức Ăn kiêng ở Anh, Canada, đã đưa sự kiện này vượt qua phạm vi các cuộc tranh luận. Nó nằm trong chính sách của chính phủ và các tổ chức chuyên môn. Sự cảnh giác của quần chúng có tác động tiềm ẩn. Lĩnh vực điều tra kế tiếp hiện đang diễn ra một cách tích cực nhằm vào mối tương quan giữa xúc cảm, hành động và thực phẩm. Hiếm có người chịu thừa nhận vai trò sống còn mà thực phẩm là nhân tố chính trong đời sống của chúng ta. Hơn nữa, tuy sự kiện này được xác nhận từ mọi khía cạnh, chúng ta dùng để tiếp cận nó như hóa sinh học, thể chất, kinh tế học, cơ thể chúng ta kể từ bộ não và hệ thần kinh đã được nuôi dưỡng, hình thành từ các loại thực phẩm mà bà mẹ đã ăn uống trong quá trình mang thai. Xét đến cội nguồn thì chất lượng tế bào của cha mẹ chúng ta ngay trước khi thụ tinh đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi các chất dinh dưỡng họ đã hấp thụ. Quá trình này vẫn tiếp diễn suốt cuộc đời chúng ta. Cùng với sự trưởng thành về thể chất, cơ thể không ngừng tự đổi mới và điều chỉnh, sửa chữa khiếm khuyết, một lần nữa phải nhờ vào đồ ăn thức uống ta dùng hàng ngày. Lịch sử các nền văn hóa trên thế giới, từ cổ chí kim, đều thừa nhận tính năng chủ chốt của thực phẩm hàng ngày. Trong thực tế, có nhiều nơi còn chỉ ra loại thực phẩm chính yếu cho dân tộc họ nữa. Các món đặc sản địa phương đã được phát huy không ngừng để đáp ứng ngay các điều kiện môi trường tại chỗ. Đó là phần tinh tế nhất trong kiến trúc của các thực phẩm địa phương, vì công dụng và hiệu quả của chúng đã được đón nhận, chuyển giao từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Mỗi cách nấu ăn trong từng vùng đều là sự hiểu biết tường tận về các món ăn làm vị thuốc, các chỉ dẫn đặc biệt cho phụ nữ có thai, trẻ em mới lớn hay người có tuổi. Mọi tôn giáo cổ truyền đã rao giảng các giáo điều về chế độ ăn uống cho quần chúng. Họ cũng được dạy các tập quán đặc biệt áp dụng vào những ngày lễ kỷ niệm hay ngày vui. Đối với ai muốn duy trì và phát triển trí tuệ thì chế độ ăn kiêng đặc biệt cũng được đề ra nhiều chuẩn mực. Ngay bây giờ cần làm rõ một khởi điểm cho bất cứ mục tiêu sức khỏe nào đều phải áp dụng cách ăn uống hàng ngày cho hợp lý với từng người. Đặc biệt là chứng vô sinh và các rối loạn sinh sản đều do chất lượng thực phẩm tạo ra. Chứng bệnh thuộc loại nào cũng là biểu hiện sự điều tiết tự nhiên của cơ thể trong cách ăn uống và lối sống không phù hợp hay mất cân bằng. Bí quyết đảo ngược bệnh tật thành sức khỏe là phải theo trật tự tự nhiên trong lĩnh vực này. Bí quyết chữa bệnh có một yếu tố rất quan trọng nhưng lại bị xem thường, đó là lối sống của người bệnh. Các hoạt động thường ngày của ta có thể là tác nhân làm hại sức khỏe bản thân. Ngược lại, nếu ta có lối sống hợp lý thì đó lại là một yếu tố đắc lực để duy trì, hồi phục sức sống mạnh mẽ cho mình. Chỉ riêng cách ăn uống không thôi đã có hai vấn đề rắc rối. Một là việc ăn uống loại thực phẩm độc hại, là các thực phẩm chẳng đóng góp chút gì cho sức khỏe mà còn làm suy yếu sức khỏe. Hai là ăn uống thái quá với toàn những món ăn giàu chất dinh dưỡng. Nhìn chung, cả hai yếu tố này đều đáng sợ, có thể gây tử vong. Cơ thể chúng ta không thể nào tiêu hóa, thẩm thấu hay hấp thụ dưỡng chất gì từ các thức ăn không thích hợp. Ta cũng không thể nào loại trừ những thứ như vậy qua các kênh bài tiết thông thường, trong dạng phân, nước tiểu, hô hấp, mồ hôi, sự co bóp của ruột già, vân vân. Phần còn lại của những thực phẩm đó trở thành sự tích tụ của chất thải, thường rất độc hại, ngấm dần vào máu tủy con người. Thoạt đầu, chất độc ngấm vào khu vực thứ yếu ở phần ngoài. Dần dần, với sự tiếp diễn không ngừng của thói quen ăn uống hàng ngày, tiến trình thâm nhập này trở nên quá tải. Các chất thừa bắt đầu tích tụ càng nhiều và thấm sâu hơn vào trong các cơ quan chính trong thân thể. Bệnh hoạn mở đầu bằng một loạt chứng đau khác nhau như viêm bàng quang, u bướu, u nang, cũng như các trao đổi hóa chất và hóc môn, cùng kéo theo sự suy thoái các cơ quan nội tạng, để rồi trong số nhiều biến chứng sẽ dẫn đến chỗ rối loạn sinh sản. Chế độ ăn kiêng hiện đại. Vào đầu thế kỷ thứ 21, ta có một câu hỏi cần phải trả lời ngay. Trong cách ăn uống của chúng ta đã sai sót ở chỗ nào? Dưỡng chất ở tầm vĩ mô là tên được gắn cho một nhóm gồm ba dưỡng chất con người cần nhiều nhất, gồm đường, đạm và chất béo. Cách ăn uống bình thường của người Mỹ đã hình thành theo công thức 40-50% chất đường và từ 10-15% chất đạm. Để đánh giá đầy đủ về hậu quả của kiểu ăn uống đó, chúng ta phải xét chúng cả về số lượng lẫn chất lượng. 1. Carbohydrate thường gọi là chất đường phức hợp và có nhiều dạng, nên đây có thể là nguồn gốc gây hiểu lầm. Các loại đường đơn hay monosaccharide và các loại đường kép, disaccharide, đi qua hệ tiêu hóa và được hấp thu rất phức tạp trong cơ thể. Chúng nhanh chóng thấm vào máu. Mỗi thứ đường gây ra một dạng bùng nổ năng lượng, tạo ra trạng thái thừa axit và làm tăng lượng đường trong máu. Để cân bằng trạng thái này, nội tiết tố thần kinh, insulin, một dạng hormone, đứng ra can thiệp, làm hạ chất đường trong máu, tạo điều kiện cho đường dư đó thấm vào tế bào trong thân thể và được thải ra. Với người bị tiểu đường thì việc hấp thụ cả đường đơn lẫn đường kép đều phải giảm thiểu, đến độ tránh hẳn ăn uống đường. Các dạng đường đề cập ở đây gồm đường mía, đường trong sữa và trong trái cây, mật ong và các loại siro khác, loại đường hay carbohydrate. Thứ ba là đường phức hợp, polysaccharide. Loại này được tiêu hóa từ từ và thâm nhập vào máu ở mức độ chậm và đều đặn. Chúng cung cấp năng lượng đều trong một thời gian tương đối dài. Cũng quan trọng không kém, các thực phẩm giàu đường phức hợp như ngũ cốc, đậu và rau củ cũng chứa rất nhiều dưỡng chất khác, bao gồm dầu, đạm, khoáng và các sinh tố, vừa giúp phân giải đường phức hợp lại vừa cấp thêm chất bổ cho cơ thể. Để có sự hiểu biết hoàn chỉnh hơn về sự phân giải đường phức hợp này, xin mời đọc quyển Bệnh khớp và tiểu đường trong loạt sách về dinh dưỡng. 2. Chất đạm là dưỡng chất nuôi và tái tạo các mô nội tạng và cơ bắp, cũng như thay thế các mô đã thoái hóa. Cơ thể cũng dùng một số ít chất đạm để sản xuất ra các loại hormone và enzyme. Có nhiều cuộc tranh cãi về số lượng chất đạm tiêu thụ mỗi ngày. Dù nhiều chuyên gia đã đồng ý rằng, người Mỹ luôn tiêu thụ chất đạm thái quá. Hơn nữa, chúng ta thường tiêu thụ quá nhiều đạm động vật kèm theo chất béo vô ích quá nhiều, quá dư các chất độc hại như hormone tăng trưởng, kháng sinh và các loại thuốc đã được gia súc ăn uống vào trước khi thịt chúng được bán trên thị trường. Theo ý kiến giới bác sĩ thì, những vật nuôi được nhồi nhét đầy các thuốc kháng sinh, hóa chất và đủ loại hormone. Nên khi chúng ta ăn thịt hay các sản phẩm từ sữa, ta đã vô tình tiếp nhận tất cả những thứ chúng đã ăn vào. Vì không chịu ăn chay nên chúng ta không thể tránh được việc phải ăn nhiều hợp chất trong khẩu phần là một sự nhồi nhét đáng sợ. 3. Chất béo cần cho cơ thể sử dụng để bảo lưu năng lượng dự trữ. Tuy nhiên, khi mỡ được đốt để lấy năng lượng, nó thải ra các chất độc hại, cần phải trung hòa. Đó là vì cách ăn kiêng hiện giờ quá nhiều chất béo, vượt xa mức cần thiết. Chất béo chúng ta tiêu thụ thường là loại no, lấy từ động vật như thịt bò, lợn, gà, vịt, trứng và sữa. Theo cách hiểu thông thường thì với chất béo no, cơ thể khó phá vỡ để sử dụng. Thay vì có chất béo dễ tiêu thụ thì chúng lại nằm ì trong cơ thể, tích tụ thành lượng mỡ thừa, bao quanh mạch máu và các cơ quan nội tạng, kể cả cơ quan sinh dục, là nguyên nhân số 1 gây ra các chứng truyền nhiễm, u bướu, viêm bọng đáy và ung thư ở các vùng này. Mỡ thừa hay chất béo tồi tệ có khả năng ngăn chặn sự hấp thụ chất dinh dưỡng đã được tiêu hóa qua màng ruột, ngăn sự hấp thụ oxy trong phổi và quá trình bài tiết các chất thải qua thận. Nó còn có thể bịt kín lỗ chân lông và can thiệp vào sự bài tiết mồ hôi trên da, cũng như các sự bài tiết khác. Đồng thời nó cũng ngăn cản sự luân lưu năng lượng giữa cơ thể với môi trường tự nhiên. Còn một điểm cuối cần nói là nếu khi ăn mà ta bị phản ứng tức thời trong vòng vài giờ hay sang ngày hôm sau với những gì ta đã ăn vào, chẳng hạn như nhức đầu, cồn cào trong ruột, ói mửa hay choáng váng, thì ta biết ngay thủ phạm là độc chất ta đã ăn, còn phải tính đến sự kết hợp và số lượng thức ăn kia nữa. Vì vậy, về sau, chỉ cần tránh ăn các loại thức ăn độc hại hoặc đừng lạm dụng nhiều món loại đó nữa là xong. Tuy nhiên, thường thì các phản ứng trong cơ thể ta với các thực phẩm mất cân bằng hay tồi tệ lại không lộ ra nhanh chóng. Nó như một quả bom nổ chậm. Nhiều người đã sống buông thả quá lâu, đến nỗi giác quan và hệ bài tiết của họ không còn đủ sức đào thải kịp thời. Độc chất bên trong lan dần, ngấm sâu vào tạng phủ. Tình trạng này thật đáng sợ, bởi các cơ thể này đã đánh mất sức đề kháng và tính miễn dịch của họ qua bao ngày, tháng, năm. Để rồi khi sức khỏe của họ giảm sút mãi, có khối u hình thành, tim mạch của họ có vấn đề, số lượng tinh trùng sụt xuống, thì họ đã không còn sáng suốt nhận ra nguyên nhân của vấn đề. Thay vào đó, họ chỉ chăm chú vào các triệu chứng đây đó mà thôi, khiến sự cảnh giác của họ sơ hở, kéo dài thời gian, cho cơn bệnh diễn tiến đến giai đoạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi tình trạng phát tán tồi tệ suốt nhiều năm trời, và nguyên nhân sâu xa lại nằm trong lối sống hàng ngày của mỗi người, đặc biệt ở ngay trong cách ăn uống theo sở thích, trái với trật tự vận hành của đại tự nhiên và tiểu vũ trụ trong ta. Hiểu biết về sức khỏe. Trong những năm gần đây đã bùng nổ những cuộc tranh luận về sức khỏe, vì chất lượng sức khỏe công chúng đang trên đà tụt giảm, nên các cuộc tranh cãi càng sôi nổi. Vậy thì sức khỏe của con người hiện nay có những vấn đề gì? Theo định nghĩa trong từ điển, thì sức khỏe là tình trạng cơ thể lành mạnh, đầu óc và tâm hồn sáng suốt. Nó hàm ý cơ thể của chúng ta gồm các tế bào máu, cơ quan nội tạng, hệ thống thần kinh, đều đang hoạt động thông suốt, nghĩa là không cần đến sự hỗ trợ nhân tạo, phi tự nhiên nào cả. Cạnh đó, cảm xúc của chúng ta bền vững, trí óc ta hoàn toàn minh mẫn. Điều thú vị là định nghĩa này bao hàm cả tâm linh, là cái chỉ có thể đạt khi có sự hòa hợp giữa thể xác và tinh thần. Thực ra, đây là một định nghĩa mở rộng quá mức, làm ta phải hết sức cẩn thận khi xem xét đến. Nó ngầm nói rằng, sức khỏe là sự điều hòa tuyệt diệu của mọi khía cạnh, trong mỗi chúng ta, kể cả vật chất, tinh thần và trí tuệ. Suy rộng ra, nếu có vấn đề trục trặc trong một mặt nào đó, thì cả thân tâm đều bị ảnh hưởng. Ví dụ, có vấn đề nào của thể chất xảy ra, thì nó liền có phản ứng vào cảm xúc và tinh thần. Thông thường, chúng ta hay cho rằng sức khỏe là những thứ cần phân biệt riêng, không liên quan đến tổng thể hoặc chỉ là khía cạnh của tinh thần hay thân xác. Nếu đàn ông gặp rắc rối về chất lượng tinh trùng, thì anh ta và ông thầy thuốc chỉ lo chú ý vào những yếu tố cục bộ, xem cái gì trực tiếp ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng mà thôi. Hiển nhiên là tình trạng thể chất của người đó, nếu có phạm vào tác động nghịch thường nào, sẽ bị họ phớt lờ, coi như một yếu tố phụ mà thôi. Phương pháp điều trị này không thể hiện một chiến lược tổng thể cho sức khỏe, mà cũng không hề phản ánh được một sự hiểu biết thấu đáo về bệnh tật. Tác hại chính trong sơ đồ điều trị, manh mối này đã không xác định nổi vấn đề nền móng của bệnh nhân là gì. Chắc chắn là các triệu chứng sẽ bị đẩy lùi, nhưng rồi sẽ phát sinh nhiều triệu chứng khác cho tới khi nào căn nguyên của chúng hoàn toàn bị loại bỏ mới thôi. Cảm xúc tinh thần. Khi thể chất nổi lên vấn đề nào, ta liền cảnh giác về sức khỏe của mình ngay. Tuy nhiên, chúng ta không thể phân ra sự mất cân đối giữa cảm xúc và tinh thần. Có thể chúng ta không lo săn sóc tinh thần hoặc cố phớt lờ, hay nhiều lắm cũng chỉ xem chúng là hai phần tách biệt. Theo những gì ta đã biết, thì trong bất kỳ căn bệnh nào cũng tiềm ẩn hai khía cạnh, cảm xúc và tinh thần. Trong chứng vô sinh và rối loạn sinh sản cũng bị nhìn một cách lệch lạc, tương tự như chứng táo bón vậy. Trạng thái cảm xúc và tinh thần biến đổi tùy tình hình sức khỏe của chúng ta. Để đáp ứng với hoàn cảnh, môi trường bên ngoài, vậy thì nguồn gốc các biến động đó nằm ở đâu? Mọi điều ta trải qua, dù tiếp nhận một cách tích cực hay tiêu cực, đều có sự cộng hưởng của cảm xúc và tinh thần. Độ tương xứng của sự cộng hưởng đó chính là điều ta cần quan tâm ở đây. Ví dụ, nếu có ai chỉ trích chúng ta qua công việc ta làm, thì chúng ta sẽ phản ứng mạnh mẽ. Chúng ta có thể tỏ ra giận dữ, thương cảm cho mình, thất vọng, đau khổ. Hay ta có thể xét lại xem sự phê bình đó có giá trị thực không. Nếu làm được thế, thì ta đã có cơ hội để cải thiện bản thân cho khá hơn. Nếu không, thì người phê bình cũng tạo cho ta dịp để xét lại cá tính của họ. Để qua đó, ta có thể đánh giá tâm trạng họ vào lúc đó. Có những ngày ta dễ dàng cảm thấy vui vẻ và lạc quan. Ngược lại, có ngày có điều tốt lành nhất cũng làm ta dửng dưng. Có bao giờ ta tạm ngưng mọi thứ lại để tự hỏi xem tại sao không? Nếu có, thì hẳn ta cũng chỉ lầm bầm gì đó về việc mình đang ở trong tâm trạng tồi tệ, cần được nghỉ ngơi gì đó. Điều chính là sự phản ứng về mặt cảm xúc và tinh thần của ta, bày tỏ chất lượng sức khỏe của mình. Khi vững chắc thì nó phản ứng hết sức cân bằng, chính xác. Sự thật là chúng ta không được rèn luyện nhằm giúp ta có thể khám phá ra các nguyên nhân dao động tình cảm hay tìm hiểu về sức khỏe của mình hoặc biết định hướng mà chúng ta phải theo. Những thứ này tự chúng cứ tuần tự xảy ra. Và nếu chúng tăng lên đến độ ta không thể chịu đựng được nữa, thì chúng ta sẽ cầu viện đến một chuyên gia giúp ta thoát khỏi các triệu chứng đang xảy ra. Thật là một sai lầm to lớn nếu ta bỏ qua tầm quan trọng trong lĩnh vực cảm xúc và tinh thần mỗi khi cố làm thay đổi tình trạng thể chất. Bằng nhiều phương pháp để thúc đẩy khía cạnh này trong con người mình, chúng ta có thể gia tăng cơ hội bình phục và thúc đẩy nó tiến triển nhanh hơn. Cũng có thể dùng nhiều cách luyện tập như các bài thể dục để lặp lại sự quân bình cho cơ thể, để giải quyết vấn đề cảm xúc và tinh thần tạm thời, hay để triệt tiêu triệu chứng. Chúng ta thường nhờ các loại thuốc an thần, giảm đau, chống khủng hoảng, nhưng đây không phải là cách giải quyết triệt để. Các loại thuốc này chỉ tạm gạt các triệu chứng ra, trong khi vẫn che giấu nguyên nhân bệnh và lại nảy ra các hiệu ứng phụ cả về thể chất lẫn tình cảm. Tỉnh táo là sự kết hợp giữa cảm xúc với yếu tố tinh thần và trí tuệ, có thể tạo nên sự thay đổi tận gốc trong cơ thể chúng ta. Trong thực tế, chuyện này luôn xảy ra, hoặc tốt hoặc xấu. Đôi lúc chậm rãi, có khi lại rất nhanh. Cách ăn uống hợp lý sẽ củng cố thêm các khả năng kể trên. Hầu hết chúng ta đều đã từng đọc hoặc nghe được những câu chuyện về những sự bình phục hết sức thần kỳ là nhờ ứng dụng năng lực trí tuệ mang lại. Thực ra, đây chính là phần kịch tính nhất của vấn đề. Điều thiếu sót ở đây là ta hiếm khi đánh giá chính xác sự tương tác tuyệt diệu toàn cơ thể, tinh thần và trí tuệ. Tuy nhiên, những câu chuyện kia quả thực đã minh họa cho các năng lực tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, sẽ giúp đỡ cho ta nếu ta biết toàn tâm, toàn sức vận dụng nó. Dinh dưỡng, học thuyết trường sinh. Cách ăn uống đúng phép thường được coi là một chế độ ăn kiêng, nhưng chính xác thì phải gọi nó là học thuyết trường sinh. Đó là một cách hiểu đúng so với nhiều tên gọi khác nhau đã từng tạo điều kiện nền móng cho các nền văn minh cổ xưa đạt đến mức cao điểm trong từng môi trường địa lý cá biệt và từng giai đoạn lịch sử riêng trên hành tinh chúng ta. Điểm chính của cách ăn uống dinh dưỡng có cả một trật tự chi phối toàn bộ cuộc sống loài người, cũng như hết thảy mọi hiện tượng xảy ra trong gầm trời này, đều vận hành theo trật tự vũ trụ. Các nguyên tắc của nó đặt trên những nguyên lý như sau. 1. Vũ trụ và vạn vật, trong đó luôn ở trong trạng thái biến đổi liên tục, hư ảo. 2. Con người không phải là trường hợp ngoại lệ trong quy luật tự nhiên này. 3. Có một trật tự tự nhiên trong sự biến dịch này. 4. Chúng ta chỉ cần hiểu và sống hòa hợp với nó để đảm bảo sức khỏe và phát huy mọi cá tính của mình về thể chất, tinh thần và trí tuệ. 5. Các tôn giáo, truyền thống, giáo dục về đạo đức và nhân cách, các phong tục, các truyền thuyết, các loại hình nghệ thuật đều là tượng trưng của sự diễn giải, sự suy ra từ trật tự này. Nguyên lý vô song là tên gọi chung gán cho sức chi phối mọi biến đổi. Nó dựa trên bản chất đối kháng và bổ sung âm, dương cho nhau trong vũ trụ. Mọi hiện tượng kể từ một di tử cho đến cấu trúc vĩ đại, sự chuyển động trên các dải thiên hà xa xăm đều bị chi phối bởi hai khuynh hướng đối kháng, nhưng không ngừng bổ sung cho nhau. Hai lực này gọi là âm và dương. Theo thuật ngữ phương Đông, trong học thuyết dinh dưỡng, âm có lực ly tâm, mở rộng hoặc bành trướng vô tận. Dương ngược lại có lực hướng tâm, hay tập trung lại, co rút về trung tâm. Áp dụng vào thực phẩm, ý niệm này bao gồm bất kỳ món ăn nào đều chứa một trong hai tác dụng âm dương vào cơ thể. tinh thần và trí tuệ của chúng ta, hoặc tập trung, hoặc mở rộng. Áp dụng nguyên lý thống nhất, chúng ta có thể vẽ ra một biểu đồ cho thấy các tác dụng của âm và dương trong các loại thực phẩm thông dụng. Chúng ta càng ở xa tâm quả đất chừng nào, thì tác động luật bành trướng và thu hút âm dương càng mạnh hơn. Ứng dụng của sự hiểu biết này vào phương pháp ăn uống dinh dưỡng, điều quan trọng ta phải nhận ra đây là một lối sống theo các nguyên lý tự nhiên. Do đó, giữa các chỉ dẫn, chúng ta có thể biến nó thành cách ăn uống tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh, nghề nghiệp, nơi sinh sống. Nó sẽ phải thay đổi theo mùa và tinh tế hơn thì thay đổi từng ngày. Phương pháp dinh dưỡng, ngoài các thực phẩm nên dùng và dùng nhiều ít ra sao, ta còn phải tìm hiểu tầm quan trọng của sự nấu nướng đúng cách, phải nhai thật kỹ mỗi miếng từ 30 đến 50 lần nhai, để luyện thực phẩm thành chất đại bổ như nước giải yến sào. Bởi trật tự vũ trụ là vô biên, nên các nguyên tắc dinh dưỡng sinh có thể áp dụng vào bất kỳ chủ đề hoặc vấn đề nào ta cần nghiên cứu. Điều này tạo ra một cái nhìn sâu sắc vào bản chất cuộc sống. Trong mỗi phạm trù, chúng ta đều có thể sáng tạo ra đường lối âm hoặc dương, mang cá tính đặc trưng của mỗi người. Để có cái nhìn cụ thể về hai động lực âm dương, xin độc giả tham khảo bất kỳ quyển nào trong loạt sách về dinh dưỡng để mở rộng tầm hiểu biết. Nguyên lý âm dương. Như ta đã biết, vũ trụ bị chi phối bởi sự vận hành không ngừng của hai lực âm và dương. Ví dụ như ngày, dương, đêm, âm, trăng tròn lại khuyết, sông đầy lại dơi, xuân hạ thu đông, giống đực và giống cái, hết trẻ đến già. Âm dương nằm trong vạn vật, kiểu cách âm dương là cung điệu bất tận. Dương có xu hướng tập trung, co rút, và khi đến cực điểm thì nó lại biến sang chiều bành trướng, phát tán thành âm. Theo luật, dương cực sinh âm và âm cực sinh dương. Dù luật biến đổi này là một tiến trình chặt chẽ trong mọi hiện tượng, nhưng mức biến dịch lại thay đổi tùy sự việc. Trong nhiều trường hợp, nó xảy ra nhanh đến mức khó tin. Chúng ta thấy đời sống loài côn trùng thật ngắn ngủi, trong khi một ngôi sao lại sống mãi đến nỗi ta nghĩ rằng đời nó là vĩnh cửu. Tuy nhiên, hai ví dụ về giống côn trùng và ngôi sao này đều có mở đầu và kết cục, đều biến chuyển từ cực này sang cực kia theo một khuôn phát triển dễ nhận biết. Chỉ có tỷ lệ biến động về thời gian và không gian là khác nhau. Không có sự vật gì nằm ngoài quy luật biến dịch âm dương. Trong vô số ví dụ ta gặp hàng ngày, từ sự chuyển đổi tâm trạng và năng lượng, sự thay đổi thời tiết, khái niệm âm dương đã để lộ các nguyên lý nền bóng của sự sống. Chuyển động xoắn ốc. Trật tự trong vũ trụ thể hiện ra mọi hình thức tồn tại dưới dạng đường xoắn ốc logarit, đa chiều. Hình thức này chuyển tải sự sống từ mọi cấp độ. Hầu hết chúng ta đều thấy các dải thiên hà có dạng xoắn ốc và ta đã từng xoáy tóc trên đỉnh đầu, các dân trên đầu ngón tay, từ dạng cây cối mọc cho đến đường chuyển động của dòng hải lưu. Cho nên xoắn ốc là dạng nền móng của sự sống cơ bản. Đó chính là sự biểu hiện không gian của âm dương trong chuyển động. Một số sự vật có thể không tỏ rõ cấu trúc xoắn ốc, có lẽ vì chúng đang trong quá trình hình thành hay tàn lụi. Nếu có tầm nhìn rộng, ta sẽ nhận ra cấu trúc xoắn ốc và sự chuyển động trong mọi vật và mọi chiều hướng cuộc sống. Âm dương cùng với cấu trúc xoắn ốc logarit là nét chính trong cách ăn uống dinh dưỡng. Chúng tạo điều kiện cho ta hòa giải mọi xung đột và giải quyết mọi điều bí ẩn trong đời sống. Do đó, trong bất cứ lĩnh vực nào mà ta quan tâm, muốn giải quyết, đều có thể theo phương pháp chiều hướng dưỡng sinh. Như trong y học, dinh dưỡng, công trình nghiên cứu khoa học, kinh tế, các ngành khoa học, vân vân. Dốc dáng của vũ trụ được khám phá, ráp nối lại và ứng dụng trong suốt chiều dài lịch sử loài người. Sự hiểu biết về nó là một phần trong di sản nhân loại. Như đã đề cập trước đây, các nền văn hóa đã ghi nhận sự hiểu biết này bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm các công trình kiến trúc, các truyền thống nông nghiệp và các thứ lịch cổ xưa. Một trong những ví dụ điển hình nhất về sự hiểu biết xa xưa này xuất hiện dưới dạng những giáo điều bất tử của loài người. Mặc dù các phương pháp đều diễn đạt khác nhau cho phù hợp với các giai đoạn lịch sử và môi trường đặc trưng, nhưng khái niệm tiềm ẩn trong đó vẫn như nhau. Kinh Thánh nêu ra vô số ví dụ về bản chất đối kháng, bổ sung từ thực tế cuộc sống. Trong Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký mô tả sự tạo dựng thế giới bằng hình ảnh bóng tối và ánh sáng, thiên đường và hạ giới, đất và nước. Trong văn học cổ Ấn Độ có bộ Vệ Đà và các truyền thuyết cổ xưa của Ai Cập, Hy Lạp, theo giáo pháp của Phật và Lão Tử, đều cần truyền đạt đều giống nhau ở chỗ cuộc sống biến chuyển, dòng sống luôn thay đổi, và lộ ra từ cuộc sống của từng cá nhân và các nền văn minh trên thế giới. Tư duy giới trường sinh học. Tại sao trong thế giới hiện đại, bao tiến bộ khoa học và kỹ thuật, khái niệm âm dương chưa phổ biến rộng? Câu trả lời nằm trong cách sống của chúng ta từ thời Hy Lạp xa xưa. Người xưa đã cố sức bóc trần những bí ẩn trong tự nhiên bằng những hình ảnh chứa đựng sự sống. Phương pháp của chúng ta không ngừng chắt lọc các kỹ thuật hiện có. Trong khi công cụ của ta càng trở nên tinh tế, thì tầm nhìn của ta càng bị thu hẹp. Khoa học kỹ thuật hiện đại của ta đang cố gắng tìm hiểu bản chất thực tại. Tuy nhiên, gần đây, môn vật lý hiện đại, mẹ đẻ của các ngành khoa học, cho ta nắm được những bí mật đó đến hạt vi tử và mở rộng tầm mắt ra thế giới bên ngoài. Từ điểm này, sự sống trở thành dạng sống năng lượng. Kết quả, phương pháp phân tích của chúng ta nhìn sự việc một cách riêng rẽ và tách biệt. Họ cho rằng ta có thể giải quyết từng phần riêng biệt mà không nhận ra mối liên kết của một phần với tổng thể. Để kiểm tra lại tầm nhìn này, nhiều giả thuyết đã được đặt ra để giải thích vô số hiện tượng đời sống. Nếu giả thuyết nào được chứng minh thì nó đã trở thành học thuyết. Tuy nhiên, dù các học thuyết tiếp cận các vấn đề nhưng chưa có cái nào chứng minh một cách rốt ráo. Có học thuyết tồn tại hàng thế kỷ rồi đột nhiên bị đánh gục bởi các dữ liệu và giả thuyết mới. Ví dụ như học thuyết cho rằng trái đất là trung tâm vũ trụ đã bị Galilei chứng minh ngược lại. Ngày nay, nhiều giả thuyết mà ta tưởng như hiển nhiên nhưng vẫn chưa chắc. Xã hội thời nay đang thiếu một nguyên lý thống nhất để giải thích và hòa hợp cuộc sống vào nền móng sinh thái một cách hợp lý, hợp tình. Chúng ta đang chìm đắm giữa một biển kiến thức, sự kiện và chi tiết. Nay khao khát có một định hướng sống một cách đúng đắn, sống cho hạnh phúc, cho đáng sống. Trường sinh học mang lại cho con người bí quyết sống lành mạnh, chết an lành, sống có ích cho quần sinh. Nó đề ra một định hướng thừa nhận sự liên kết toàn cục mọi hình thức sống còn và cho ta sự hiểu biết về nguồn gốc và số phận đích thực của mình. Sự rối loạn sinh sản cho thêm một ý nghĩa mới khi được nghiên cứu qua lăng kính của nguyên lý vô song về âm dương. Mọi nguyên nhân và quá trình phát triển của nó trở nên dễ hiểu và biện pháp giải thoát tự nhiên, tự nó đề ra. Tuy nhiên, trước khi xét kỹ nguyên lý đó, chúng ta sẽ xem lại cơ thể con người và xem hệ thống sinh sản vận hành thế nào để hòa hợp với tự nhiên, với trật tự vũ trụ. Hồ sơ bệnh lý. Trong hồ sơ này là những chuyện kể lại bệnh lý của những người bị rối loạn hệ thống sinh sản rất trầm trọng. Họ đã áp dụng nguyên lý vô song vào cách ăn uống, dinh dưỡng hợp cách và đã chữa lành bệnh như một phép lạ. Bí quyết đơn giản là họ sửa đổi cách ăn uống và cách sống phù hợp với trật tự, quy luật thiên nhiên và cuối cùng họ đã chuyển quán bệnh tật thành sức khỏe. Trong hàng ngàn chuyện bệnh tật của hàng ngàn người, mỗi người trình bày một cách. Song có một điểm chung là họ đã thành công nhờ bước vào ngành trường sinh học bằng phương pháp dinh dưỡng Marobiotics. Những người dũng cảm này tự họ nghiên cứu sách vở, được sự gợi ý động viên của những người đã có kinh nghiệm trong việc điều trị theo phương pháp trường sinh. Mỗi chuyện là một ngọn đèn dẫn đường tìm ra sức khỏe vui sống, tràn đầy hạnh phúc, tự giúp mình và giúp người, bây giờ và mai sau. Psoriasis, viêm tử cung. năm 1983, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện chứng đau nhức bụng dưới. Tôi cảm thấy bất an và mệt mỏi. Mẹ tôi đã bị ung thư buồng trứng và tôi cảm thấy mình cũng có một vài triệu chứng giống như bà. Bác sĩ điều trị cho tôi nói rằng hãy đợi thêm một vài tháng nữa. Nếu thấy những triệu chứng ấy vẫn tiếp diễn, thì ông ấy sẽ làm một cuộc nội soi. Bởi gần đây, tâm trạng tôi bị tổn thương do căn bệnh và cái chết của mẹ tôi. Bác sĩ nghĩ rằng có lẽ vấn đề ở chỗ tôi bị ám ảnh về tinh thần. Nhưng tôi biết rõ bệnh tôi trầm trọng hơn những điều ông ấy nói với tôi. Kinh nguyệt của tôi trong vòng 21 ngày, mỗi lần hành kinh kéo dài 10 ngày. Tôi thấy yếu sức và suy sụp tinh thần. Một hôm khi đang sửa soạn bữa cơm tối cho gia đình, giữa chừng tôi phải đi nằm vì một cơn đau nhói dữ dội, buộc tôi phải nằm nghỉ cho đến khi cơn đau dịu đi. Đầu tháng 12, bác sĩ mở cuộc nội soi cho tôi. Ông rất ngạc nhiên khi phát hiện ra tử cung của tôi bị sa xuống, thoát vị, ruột cũng bị xệ và tổn thương. Bác sĩ không biết chắc về tình trạng ruột của tôi, nhưng ông nói rằng tôi sẽ bị đau đớn. Trong cả hai trường hợp đều nên giải phẫu. Nếu tôi chịu giải phẫu tử cung theo lối thông thường, thì một phần ruột sẽ bị cắt bỏ. Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của tôi sẽ tồi tệ ngay sau cuộc giải phẫu. Ông thử dùng các loại thuốc đặc biệt và ông không quên cảnh báo rằng tác dụng phụ của thuốc còn tệ hại hơn cả căn bệnh. Sau đó ông cho tôi về nhà để sống với những cơn đau. Tôi nhớ tháng 1 năm 1984, tôi mua một cuốn sách nói về trường sinh học, ăn uống và sinh hoạt theo quy luật âm dương tự nhiên. Trong sách có phần nói về chứng viêm tử cung. Tôi linh cảm phương pháp dinh dưỡng này có thể chữa lành căn bệnh của mình. Vì vậy, tôi liền điện thoại cho Hội Đông Tây, một tổ chức của Hội Trường Sinh tại Mỹ, để hỏi thêm thông tin về bệnh này. Sau 4 năm ngày, với cách ăn dinh dưỡng, tôi cảm thấy một sức sống mới tuôn chảy trong tôi mà từ lâu tôi thiếu vắng. Áp dụng đến ngày thứ 10, với dinh dưỡng đặc biệt thì kinh nguyệt tái hiện. Nó kéo dài khoảng 8 ngày, bớt 2 ngày so với lúc trước. Kinh ra đều và ổn định. Không hề có cơn đau nào kể từ lúc bắt đầu thực hành pháp trường sinh. Một tháng sau, tôi thấy mình khỏe ra, cơ thể gần như bình phục, phải mất gần 2 năm, tôi mới chữa lành hẳn bệnh. Nhớ lại 2 năm tuyệt vời đó, những ngày tháng thần tiên, con người tôi nhận thấy chứng ra huyết đã bớt nhiều. Hai cái mụn cốc ở chân cũng biến mất. Lòng bàn chân trở nên chắc chắn, tôi chẳng cần dùng miếng lót giày nữa. Tôi tri ân phương pháp trường sinh, nó đã làm chuyển hóa đời tôi hoàn toàn, làm cho cuộc sống ngày càng mạnh khỏe, tươi đẹp. Trước mắt tôi, thế giới hiện lên muôn màu lung linh, tuyệt vời. 2. Oren Nussbaum, ung thư tử cung. Tháng 4 năm 1980, tôi đi chẩn đoán để xác định nguyên nhân chứng ra huyết kinh kỳ kéo dài của mình. Bác sĩ phát hiện có một khối u ác tính, một loại ung thư ở mô nối kết trên vành tử cung. Tôi trải qua 20 lần điều trị bằng tia bức xạ, xạ trị, rồi bằng hóc môn, cùng uống và chích các loại hóa chất, hóa trị. Tháng 8 năm 1980, bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung cùng với buồng, dồi dẫn trứng, và tôi còn phải điều trị tiếp bằng hóa chất. Tháng 5 năm 1982, tôi bắt đầu bị những cơn đau ở thắt lưng, mặc dù lượng thuốc điều trị ngày càng tăng. Tôi đau đến không thể ngồi hoặc nằm được nữa. Đến tháng 8, sau mấy ngày, cứ phải đứng suốt, tôi đã ngủ gật dựa trên vai chồng tôi trong thế đứng. Tôi được đưa đến một chuyên gia về chấn thương chỉnh hình để làm một cái nẹp đỡ lưng. Ông ấy cảnh báo rằng cuộc sống của tôi đang bị thoái hóa từng phần. Để ngăn chặn sự thoái hóa toàn phần cột sống, tôi phải dùng một dàn thanh nẹp từ ngực xuống thắt lưng, bao quanh lưng và khung chậu. Những cơn đau nhức ngày càng tồi tệ hơn và lan xuống tận chân. Tôi không thể nào đứng được nữa. Chồng tôi đặt tôi trên ghế bố và cho tôi uống những liều thuốc giảm đau liên tục 24 giờ mỗi ngày. Nhưng không có gì có thể làm ngưng sự đau đớn, dù chỉ một giây. Tiếp sang tháng 9 năm ấy, tôi phải nhập viện. Rồi X quang, cùng với sự thoái hóa dần của cột sống, những phim chụp còn cho thấy tôi bị ung thư tại những đốt sống ở ngực và đã di căn sang hai lá phổi. Tôi lại được điều trị bằng xạ trị mỗi lần 5 đợt, sau đó lại hóa trị, rồi lại 5 đợt xạ trị. và rồi lại hóa trị. Một chương trình trị liệu thông thường gồm 10 lần hóa trị, cách quãng từ 3-4 tuần. Tôi quá đuối sức, thất vọng và đau đớn não nề. Tới tháng 1 năm 1983, sau 4 vòng hóa trị, chiếu X-quang và quét scan, cho thấy bệnh ung thư vẫn hoành hành ở cột sống và ung thư ở phổi vẫn còn đó. Cho đến cuối tháng 1, khi mở phong thư, tôi đã bị cạnh bao thư làm đứt tay vì khả năng đề kháng của máu đã suy giảm bởi đã điều trị bằng hóa chất nên có thể sức miễn nhiễm đã mất. Vết thương bị nhiễm trùng làm tôi phải nhập viện 10 ngày, truyền máu 3-4 lần, chích kháng sinh liều mạng vào mạch và điều trị 3 ngày trong phòng hồi sức. Điều đó cho tôi biết phương pháp hóa trị mà tôi đang dùng là quá liều lượng. Tôi phải làm một việc gì để giảm độc tố cho vào máu của mình đây? Tôi lờ mờ nhận thấy rằng tất cả việc điều trị bằng thuốc men, hóa trị, xạ trị đều không thể cứu giãn căn bệnh của mình, nên bắt đầu chuyển sang nghiên cứu những cách điều trị khác ngoài cách của y khoa chính thống. Tôi chọn phương pháp trường sinh Marobiotics, cuốn do bác sĩ Sally LaRue là cuốn Vui sống tự nhiên. Kể lại kinh nghiệm sống đã tạo cho tôi niềm tin lớn lao. Tôi tự nhủ, nếu ông ấy có thể tự chữa lành nhờ phương pháp trường sinh, thì sao tôi không thể? Khoảng giữa tháng 3 năm 1983, tôi bắt đầu từ bỏ hẳn thịt, mọi sản phẩm từ sữa bò, trái cây và đường. Tôi cũng không uống 38 viên thuốc mỗi ngày theo toa bác sĩ. Đến cuối tháng 3, tôi đã thực sự bước vào phương pháp ăn uống theo trường sinh học. Tôi ăn uống theo chỉ dẫn trong sách ngay trên giường bệnh, cặp kè với chiếc xe lăn và đôi nạng chống. Sau một thời gian ngắn, tôi đã có thể đi đứng trở lại, có sự trợ giúp của người nhà, rồi sau đó chỉ một nạng chống. Đến tháng 4, chứng bệnh đường tiết niệu đã hành hạ tôi suốt 3 năm qua. Hậu quả của sự điều trị bằng tia xạ trị nay đã biến mất. Đến giữa tháng 5, tôi đã bỏ được nạng chống. Ngày 2 tháng 5, tôi có thể tự mình lên xuống cầu thang trong khu nhà tôi đang ở. Tháng 6 năm đó, tôi bỏ bộ tóc giả ra. Tóc tôi bị rụng hết khi điều trị bằng hóa trị, nay đã mọc lại đủ để tôi có thể chải tóc, trang điểm. Tôi bỏ giường bệnh và có thể lái xe hơi như xưa. Tôi lại học nốt chương trình để lấy bằng tiến sĩ. Trong vòng 6 tháng, từ tình trạng bệnh suy sụp tinh thần, lệ thuộc cả vào thuốc men. Giờ đây, tôi đã có thể lấy lại sức khỏe, sống rất hạnh phúc, lạc quan yêu đời và tri ân cuộc đời vô vàn. Phương pháp trường sinh mới đầu cũng có một vài tác dụng phụ là triệu chứng thải độc tố tích cực. Chẳng hạn như có vài đợt tiêu chảy, mệt mỏi, da như bị vẩy nến và một số triệu chứng khác, nhưng không làm suy yếu cơ thể. Đó là một vài hình thức đào thải chất độc đã tích tụ trong cơ thể. Ngoài tác dụng hữu ích của phương pháp trường sinh là sự phục hồi sức khỏe, sức sống tràn trề. Các bộ phận trong tôi hoạt động điều hòa, ngủ ngon giấc, không còn u buồn, chán nản. Tôi trở nên thích thú món ăn dưỡng sinh, cả gia đình tôi cũng vậy. Dù tôi không điều trị bằng thuốc men, nhưng tôi vẫn đi khám định kỳ ở một chuyên gia ung bướu. Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe tôi đang chuyển biến lạ lùng và khuyên tôi tiếp tục ăn uống theo trường sinh. Tôi tin rằng sự hồi phục từ bệnh ung thư làm nên sức khỏe của mình là nhờ phương pháp trường sinh. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ mở ra niềm hy vọng, gợi ý tích cực cho những người đang mắc chứng bệnh nan y, muốn thoát khỏi cơn ác mộng hành hạ họ đêm ngày. Các bạn thân mến, Người Việt yêu Người Việt.com vừa gửi đến các bạn nội dung chương 1 Hiếm muộn và dinh dưỡng trong quyển sách Osawa Đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi, người dịch Phạm Cao Hoàng, nhà xuất bản Đà Nẵng. Sau đây là nội dung tiếp theo.